Công tử đừng tú, chương 142, không lưu mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung, ngự thư phòng Ngạ Hoàng đang xem một phong sổ xếp Trung Dũng bá Tần Vũ chết rồi. Thanh Lại Ti điều tra kết quả là hắn tại Đăng Lâm Cực Lạc thì đột tử. Nói đến, bọn hắn một nhà cũng quá xui xẻo rồi. Đại nhi tử bị ám sát mà chết, nhị nhi tử đi đường ban đêm rơi vào trong giếng, bản thân chết thì càng không hợp thói thường, lớn tuổi vẫn là muốn tiết chế một điểm. Trừ phi hắn có bản thân một dạng thân thể, đối với mình thân thể, Hạ Hoàng vẫn là rất hài lòng. Hắn buông xuống kia phần tấu chương, hỏi Chu Cẩm nói. Mật thám ti tra kết, quả đây, mặc dù Thanh Lại Ti đã cho ra kết quả, nhưng hắn càng tin tưởng mật thám ti. Chu Cẩm nói, bẩm bệ hạ, mật thám ti tỉ mỉ tra xét Tần Vũ thi thể, phát hiện hắn chết kỳ quặc, sơ bộ phán đoán, Tần Vũ không phải đột tử, mà là trúng một loại hiếm thấy độc, tạo thành chết sớm giả tưởng. Hạ Hoàng biểu lộ không có gợn sóng, hỏi, nói cách khác, hắn là bị người ám sát, đúng thế, Chu Cẩm nhẹ gật đầu, nói, không chỉ có Tần Vũ là bị người đâm, giết, Tụn Vũ sau khi chết, lão nô cảm thấy, hắn nhị nhi từ Tần Duệ chết cũng có kỳ quặc. Liền nhường cho người điều tra một phen. Hạ Hoàng hỏi, kết quả đây, Chu Cẩm nói, Tần Duệ cây chết, kết án đã lâu, cha không được quá nhiều chứng. Cứ, nhưng hắn trước khi chết mấy ngày, chợ búa ở giữa từng có truyền ngôn, nói, Tần Duệ thức tỉnh rồi băng chi dị thuật. Hạ Hoàng hỏi, cái này cùng hắn chết có quan hệ sao? Chu Cẩm giải thích nói, lẽ ra là không có quan hệ, nhưng lão nô luôn cảm thấy việc này lộ ra quỷ dị. Cũng làm người ta tra một chút, phát hiện qua đi đếm năm bên trong, vương đô thức tỉnh băng chi dị thuật người, đều không ngoại lệ. Tất cả đều chết oan chết uổng, không chỉ có như thế, mấy năm này, các phủ thức tỉnh năng lực này người, cũng không có một cái may mắn thoát khỏi, bệ hạ còn. Nhớ rõ, Triệu gia vị tiểu thư kia, tại mấy năm trước đó, đã từng tao ngộ qua mấy lần đâm giết, Lâm Tú tại băng chi dị thuật sau khi giác tỉnh. Càng là mấy lần suýt nữa mất mạng. Hạ Hoàng lông mày nhíu lên đến, nói, trẫm đương nhiên nhớ được, trẫm vừa mới rút về bảo hộ hắn mật thám. Chu Cẩm nói, hiện tại xem ra hắn sẽ gặp phải đâm giết, chỉ sợ không phải bởi vì cùng Triệu gia hôn ước, mà là bởi vì hắn năng lực có người không muốn để cho thức tỉnh băng chi dị thuật người sống. Hạ Hoàng hỏi, tra được là ai chưa? Chu Cẩm lắc đầu, nói, những này bản án đều là hắn thuê sát thủ làm, không có khả năng trực tiếp tra được thân phận của hắn, nhưng như thế thống hận thức tỉnh băng chi dị thuật người, lại có năng lực giết chết nhiều người như vậy, hắn nhất định là vương đô người có quyền cao chức trọng, thức tỉnh năng lực là lừa hoặc là nước, càng có thể là cái sau. Trừ cái đó ra, lòng dạ của hắn nhất định nhỏ hẹp đến cực điểm, không có nửa điểm dung người độ lượng. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, nói, trẫm biết rõ người nói là ai. Chu Cẩm lắc đầu liên tục, nói, lão nô có thể cũng không nói gì. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nói, người còn kém nói thẳng ra thái tử tên. Chu Cẩm trầm mặc không nói. Hạ Hoàng mặt trầm như nước, nói, băng chi dị thuật, sao mà khó được. Trong đó nếu là thiên phú trác tuyệt, chưa hẳn không thể trở thành giường cột nước nhà Triệu gia vị kia. Về sau tất nhiên là đại hạ trụ cột một trong, Lâm Tú nếu là xảy ra chuyện, há không càng là xấu trẫm đại sự. Chu Cẩm hợp thời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đích thật là có chút quá phận. Hạ Hoàng trầm mặc một lát, nói, người đi nói cho hắn biết, sự tình trước kia, trẫm chuyện cũ sẽ bỏ qua, về sau hắn nếu là còn dám tùy ý làm bậy, đừng trách trẫm không cho hắn lưu mặt mũi. Chu Cẩm nói, lão nô tuân chỉ. Đông cung, Trung Dũng bá đã chết, đồng thời triều đình không có chút nào hoài nghi, hắn chết có dị thường, thái tử cực kỳ hài lòng, lâu như vậy rồi, hắn rốt cuộc tìm được một cái đáng tin cậy thích khách. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng hoạn quan, hỏi, hắn có hay không nói, lúc nào đối Lâm Tú động thủ? Kia hoạn quan thấp giọng nói, ngay tại đêm nay, thái tử đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên nghiêm mặt, nói, những này sổ xếp, bản cung đều xem xong rồi, lại để cho người đưa một chút mới tới. Chu Cầm từ bên ngoài đi tới, vừa cười vừa nói. Điện hạ thật sự là vất vả, nếu là bệ hạ biết rõ, nhất định sẽ rất vui mừng. Thái tử nói, vì phụ hoàng phân ưu là bản cung phải làm. Sau đó hắn mới hỏi, Chu tổng quản không ở phụ hoàng bên người, đến ta. Đông cung, không phải là phụ hoàng có cái gì phân phó. Chu Cầm nhìn một chút thái tử sau lưng hoạn quan, nói. Bệ hạ có câu khẩu, dù để nhà ta truyền cho thái tử. Thái tử lĩnh ngộ được Chu Cầm ý tứ về sau, nhìn sau lưng hoạn quan liếc mắt. Nói, người trước đi xuống đi. Kia hoạn quan lập tức lui ra, thuận tiện đem cửa điện đóng lại. Thái tử lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Chu Cầm, hỏi. Phụ hoàng nói cái gì? Ba, Chu Cầm một bạt tay tát tại thái tử trên mặt. Thái tử đầu ong ong ong, khiếp sợ nhìn xem Chu Cầm, não hải trống rỗng, bởi vì qua vô chấn kinh, thậm chí quên đi phẫn nộ. Chu Cầm nhìn xem thái tử trên mặt giấu bàn tay, ung dung nói. Bệ hạ để lỏng, nô truyền cáo thái tử điện hạ, sự tình trước kia, bệ hạ chuyện cũ sẽ bỏ qua, về. Sau ngươi nếu là còn dám tùy ý làm bậy, đối thức tỉnh rồi băng chi dị thuật. Người động thủ, nhất là Lâm Tú cùng Triệu Phủ nhị tiểu thư, đừng trách bệ hạ. Không cho ngươi lưu mặt mũi, điện hạ tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn lại đối thái tử khom người thi lễ một cái, nói. Điện hạ tuyệt đối, không được quái nhà ta cũng là truyền đạt ý của bệ hạ, bao quát một tát. Này, cũng là bệ hạ muốn nhà ta đánh. Thái tử sắc mặt âm trầm, im lặng im lặng. Chu Cầm nói, ý của bệ hạ, nhà ta đã liền tới, nhà ta còn muốn hồi cung. Phục mệnh, cáo lui. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Chu Cầm vừa mới rời đi, tên kia hoạn quan liền chạy tiến đến, lo lắng nói. Điện hạ, thích khách kia đêm nay liền sẽ hành động, muốn hay không? Thái tử vươn tay, ngăn lại hắn, cắn răng nói. Không dùng, phụ hoàng nói, sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, bản cung là trước mấy ngày để hắn động. Thủ, đây chính là trước kia. Về sau, hắn lại âm trầm mở miệng, lão đồ vật. Một tát này, bản cung nhớ rồi. Bản cung sau khi lên môi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn giờ phút này, vẫn chưa chú ý tới, một con đã tại hắn ngoài cửa sổ trên cây. Khoanh lại một cái ổ lam quan đuôi ngắn vẹt, chính ghé vào trong ổ, đậu xanh. Giống như con mắt, không ngừng chuyển động, con chim này ở đây đã rất lâu rồi, đông cung trên dưới, đều biết sự tồn tại của nó, bởi vì này chim cực kỳ xinh đẹp. Lại tinh thông nhân tính, đông cung bọn hạ. Nhân, sẽ còn thỉnh thoảng cho ăn nó một chút hạt gạo. Thái tử đi tới trước cửa sổ, nhìn xem con kia chim chóc, tâm tình mười phần vui. Vẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm nay, cái này vương đô, hắn chỗ chán ghét người, liền sẽ thiếu. Một cái, đêm đã khuya, ánh trăng như nước, gió đêm phơ phất. Lâm Tú cùng A Kha ngồi đối diện trong sân trên băng ghế đá. Cũng không có. Mở miệng nói chuyện, A Kha lần này tới Vương Đô, kỳ thật chính là vì giết kia ác bá cùng Trung Dũng. Bá, hiện tại hai người đều chết hết, cũng nên là nàng rời đi thời điểm. Nàng cùng Lâm Tú không giống, sau lưng của nàng có tổ chức, cũng sẽ có. Nhiệm vụ, trừ Vương Đô bên ngoài, các nơi còn có rất nhiều thụ lấn ép dân chúng chờ lấy. Bọn hắn giải cứu, lần này, nàng tại Vương Đô. Kỳ thật đã dừng lại đủ lâu. Lâm Tú có chút không nỡ. Mấy ngày nay, ban đêm thật vất vả có người có thể cùng hắn trò chuyện. Cùng hắn một đợt tu hành. A Kha sau khi đi, nơi này liền lại còn lại một mình hắn rồi. A Kha vậy một mực tại trầm mặc. Cái này hai lần nhiệm vụ, đại khái là nàng chấp hành qua thoải mái nhất nhiệm. Vụ, trước kia nàng luôn luôn độc lai độc vãng, một người hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ lại có người theo nàng một đợt, giúp nàng an bài tốt hết thảy, nàng rất thích loại cảm giác này, nhưng nàng biết rõ, đây chỉ là tạm thời. Lâm Tú cùng nàng, chung quy là thế giới khác nhau người. Nàng từng huyễn tưởng qua, nếu như hắn vậy gia nhập Thiên Đạo Minh, bọn. Hắn về sau một đợt hoàn thành nhiệm vụ, một đợt trợ giúp những cái kia tay lấn. Ép chúng, một đợt thưởng thức tốt đẹp sông ngòi, một đợt nhìn mặt trời. Mọc mặt trời lặn, nhưng hắn có người nhà, không có lý do đi theo nàng một đợt mạo hiểm. Theo A Kha, hắn đã đủ bất hạnh, nàng không thể, cũng không nguyện đem hắn kéo vào càng thêm bất hạnh thâm uyên. Đã là giờ Tí, hai người lặng lặng ngồi ở trong sân, đều không nói lời nào, có vẻ hơi kỳ quái. Một đạo thanh âm yếu ớt qua đi, từ bên ngoài lật tiến đến, nhảy vào sân thân. Ảnh thì càng ngư quái. Hơn nửa đêm, cô nam quả nữ không ngủ được, ở đây làm gì? Phơi mặt trăng sao? Hắn vừa rồi tại bên ngoài nghe xong hồi lâu, xác định trong nội viện không người, mới từ ngoài tường lật tiến đến, quyết định để lần này mục tiêu trong giấc mộng lặng yên không tiếng động chết đi. Nhưng vừa vặn rơi vào trong sân, liền thấy dạng này một màn. Lâm Tú cùng A Kha ở giữa, lúc đầu đã ấp ủ được rồi một loại nồng nặc biệt ly bầu không khí, lại bởi vì cái này bỗng nhiên kẻ xông vào, bị phá hư hầu như không còn. Lâm Tú quay đầu, biểu lộ bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói có chút bất mãn, nói: người rốt cuộc đã tới, chúng ta chờ ngươi rất lâu rồi. Lâm Tú cùng A Kha dĩ nhiên không phải không có chuyện làm, ngồi ở bên ngoài phơi mặt trăng. Phủ thái tử mấy ngày nay phát sinh sự tình, hắn đều biết rõ. Bao quát buổi tối hôm nay, sẽ có một vị thích khách tới cửa tìm hắn. Cùng, Chu Cẩm hôm nay đi Đông Cung, đập thái tử một cái tát, còn cảnh cáo hắn vài câu sự tình, Lâm Tú cũng biết. Xem ra, Trung Dũng bá chết, vẫn là hấp dẫn đến mật thám ti chú ý. Trong vòng nửa năm, một cái Trung Dũng bá phủ chết rồi ba cái, bọn hắn khả năng tìm hiểu nguồn gốc. Cha được Tần Duệ cái chết dị thường. Chỉ là để Lâm Tú không nghĩ tới chính là, hạ hoàng thế mà nhanh như vậy liền khóa được thái tử, xem ra dưới tay hắn mật thám cũng không đều là giống lão khất cái cùng người bán hàng rong như thế không đáng tin cậy ra hỏa. Đối với thích khách tới cửa, Lâm Tú sớm có đoán trước, thích khách kia lại bị dọa đến tâm đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Không được, nhiệm vụ bại lộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn ám sát mục tiêu, thế mà sớm ở chỗ này chờ hắn, chẳng lẽ là cố chủ cố ý tiết lộ tung tích của hắn, cái này cọc làm ăn lớn, mặt ngoài là mời hắn ra tay giết người, trên thực tế là cừu địch muốn mượn cơ hội diệt trừ hắn. Ngắn ngủn một nháy mắt, thích khách này trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn căn bản không có khả năng chạy thoát, hắn mới vừa vặn quay người. Một thanh đoàn kiếm liền gác ở trên cổ của hắn. A Kha cầm đoàn kiếm, lạnh lùng nói: đã đến rồi, cũng không cần đi. Bất quá sau một khắc, nàng đã cảm thấy thân thể mềm nhũn, ngay cả một tia khí lực cũng không có, cho nên ngay cả binh khí đều cầm không được. Nếu không phải Lâm Tú kịp thời tiến lên đỡ nàng, sợ rằng sẽ trực tiếp ngã nhào trên đất. Thích khách kia lúc này đã đằng không mà lên, nhưng vào lúc này, trong bóng tối, bỗng nhiên bắn ra một đạo màu bạc hồ quang. Hồ quang lóe lên, liền vào nhập thân thể của hắn. Thân thể của hắn nháy mắt tê liệt, từ không trung rơi xuống. Một điểm hàn mang xẹt qua bầu trời đêm, hắn che lấy ít hầu, mở to hai mắt. Nhìn xem Lâm Tú, máu tươi từ khe hở bên trong phun ra ngoài, trong mắt quang mang dần dần tiêu tán. Lâm Tú một tay cầm thương, một cái tay ôm toàn thân bất lực, rõ ràng là chúng độc. A Kha nói: nếu không còn là đừng đi rồi đi, như ngươi vậy hành tẩu giang hồ, để cho ta làm sao có thể yên tâm bên dưới. Cách chương.